Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, ngột ngạt. Tốt, người nói ngươi muốn giải thích cái gì? Lôi Nặc há to miệng, trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết nói thế nào. Cả người hơi ngẩn ra, thật lâu, lúc này mới có chút đắng chát nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn cười khẽ, muốn châm chọc hai câu. Chỉ là mới mở ra miệng, liền cảm giác được một đạo nóng rực ánh mắt, để cho nàng có chút dừng lại. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một thân ảnh đã đến trước người. Nhìn xem cặp kia chừng được tròn trịa con mắt, Lạc Nhạn tâm khẽ run lên. Ngươi tại sao còn muốn cùng cái này hỗn đản ở cùng một chỗ? Vũ Văn Lăng nói xong, người đã kéo qua Lạc Nhạn, đem nàng giấu ở sau lưng. Con mắt trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc, cái kia trong hai mắt mang theo lãnh ý. Thấy cảnh này, Lôi Nặc lông mày hơi trọn, cả người lộ ra bạo lạnh. Nhìn xem Vũ Văn Lăng trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi cút cho ta, muốn lăn là ngươi. Vũ Văn Lăng giận quát to một tiếng. Con mắt nhìn về phía Lạc Nhạn, nhìn xem nàng sưng đỏ cánh môi. Vũ Văn Lăng trong mắt nhiều tức giận, tay nắm thành quyền, nổi giận nhìn về phía Lôi Nặc. Trong tay nắm đấm trong nháy mắt xảy ra. Lôi Nặc lui về sau hai bước, trong tay ngưng tụ lôi điện, cùng Vũ Văn Lăng va chạm đến cùng một chỗ. Vũ Văn Lăng không có lưu tình, này lại mỗi một quyền đều mang theo lửa giận. Lôi Nặc vừa mới bắt đầu thờ ơ, đến cuối cùng lại là lộ ra ngoan ý. Không vì cái gì khác, này lại hắn là rõ ràng cảm thấy. Lúc này Vũ Văn Lăng đối với Lạc Nhạn ý nghĩ, Lạc Nhạn là hắn, nếu ai dám cùng hắn đoạt, hắn liền giết người nào. Trong lòng thoáng qua ngoan ý, Lôi Nặc hé miệng, ra tay càng thêm hung. Hai người nhanh chóng va chạm đến cùng một chỗ. Kia trường cảnh, nhìn ra Lạc Nhạn tâm nhấc lên, tràn đầy lo lắng, vô luận như thế nào, này lại Vũ Văn Lăng đều là đang vì nàng ra mặt. Nàng không có khả năng cứ như vậy nhìn xem. Lại nói, Lôi Nặc năng lực bày ở chỗ nào? Cái này Vũ Văn Lăng lại lợi hại, cũng không có khả năng đánh qua được Lôi Nặc. Cho nên Lạc Nhạn trên mặt đã nhiều mấy phần lo lắng. Khoan hãy nói, liền như là Lạc Nhạn muốn đồng dạng. Hai người nhanh chóng va chạm, nhưng là bất quá là một chút thời gian, Vũ Văn Lăng đã lộ ra dấu hiệu bị thua. Lôi Nặc trong tay lôi điện liền như là không cần tiền đồng dạng, không ngừng hướng Vũ Văn Lăng trên người đánh tới. Vũ Văn Lăng cũng từ ban đầu không sợ, đến cuối cùng trốn tránh. Mắt thấy Lôi Nặc đã nhảy lên một cái, trong tay lôi điện đối với Vũ Văn Lăng ngực vỗ tới. Lạc Nhạn nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhượng Lôi Nặc động tác hơi ngừng lại. Thừa dịp hắn dừng lại, Vũ Văn Lăng duỗi ra chân đối với Lôi Nặc ngực đá vào. Lôi Nặc đưa tay ngăn trở, nhưng là người vẫn là bay ra ngoài, rơi xuống đến một bên mặt đất. Nhìn thấy Lôi Nặc như vậy, Lạc Nhạn tâm trong nháy mắt nhấc lên, muốn tiến lên, có thể là mới đi hai bước liền cảm giác được không đúng, muốn tiến lên động tác hơi ngừng lại, ép buộc bản thân đem ánh mắt thu trở về, bỏ vào Vũ Văn Lăng trên người. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Vũ Văn Lăng lộ ra cười yếu ớt, chỉ là rất nhanh liền về ánh mắt, nhìn về phía nơi xa Lôi Nặc, khóe miệng hơi vểnh. Ngươi nên rời đi. Lôi Nặc cười khẽ, chỉ là tiếu dung lại là có chút đắng chát, không dám tin nhìn xem Lạc Nhạn. Thật lâu, lúc này mới gật gật đầu. Ngươi thật, không cần ta nữa. Không sai, ta không cần ngươi nữa. Ngươi là thích cái này nam nhân sao? Lôi Nặc chỉ Vũ Văn Lăng, con mắt nhắm lại, mang theo tức giận, bộ dáng kia, tự dưng, nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại, trong lòng trầm ngâm, sau cùng vẫn lắc đầu. Vô luận ta thích ai cũng tốt, ta đều không có khả năng lại cùng ngươi cùng một chỗ. Ban đầu là nàng ngốc, mới có thể cùng hắn ở cùng một chỗ. Bây giờ đã được đến nên có trừng phạt, nếu như nàng còn cùng Lôi Nặc ở cùng một chỗ, vậy liền không phải choáng váng, mà là muốn chết. Trong lòng suy nghĩ, người đã đỡ dậy Vũ Văn Lăng, lộ ra ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía Lôi Nặc, thật lâu, lúc này mới hít một hơi thật sâu, nói ra, chúng ta đi, nói xong quay người liền mang theo Vũ Văn Lăng rời đi. Từng bước một, chậm rãi rời đi, Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống, cứ như vậy nhìn xem hai người, thật lâu, cười khẽ lên tiếng, nằm ở trên mặt đất, cái kia ánh mắt, chỉ còn lại có Lạc Nhạn bóng lưng. Nàng là thật muốn rời đi hắn, có thể là làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đã không bỏ xuống được nàng. Lôi Nặc trong lòng suy nghĩ, trong mắt lại là nhiều lãnh ý. Cái kia đáng chết nam nhân, hắn sẽ không bỏ qua. Lạc Nhạn, hắn cũng sẽ không buông tay. Chậm rãi rời xa, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt hơi hơi một sụp đổ, xem ra rất là vô lực. Nhìn xem Lạc Nhạn như vậy, Vũ Văn Lăng trong lòng cũng cảm giác khó chịu, chỉ là lại không có mở miệng, ngược lại trực câu câu mang theo Lạc Nhạn, đi lên phía trước, thế nào, Lạc Nhạn, ngươi còn ưa thích Lôi Nặc? Lạc Nhạn trầm mặc, nhượng nàng nói không thích, có chút trái lương tâm, nhưng là nói ưa thích, chính nàng đều qua không được trong lòng cái kia đạo khảm. Nhìn xem Lạc Nhạn biểu lộ, Vũ Văn Lăng có chút rõ ràng, cô đơn cúi đầu xuống. Thật lâu, lúc này mới hé miệng nói ra, hắn vì sao lại ở chỗ này? Không biết, hắn đều làm như thế sự tình. Lạc Nhạn, ngươi tuyệt đối không nên lại cùng hắn ở cùng một chỗ. Ta biết rõ, ngươi không biết, nếu như ta vừa rồi cũng không đến, ngươi không chừng lại cùng hắn hòa hảo rồi. Nói xong, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Thật lâu. Lúc này mới hử lạnh một tiếng. Không được, không thể như thế xuống dưới. Về sau ta nhất định phải theo sát ngươi. Nếu không ngươi bị hắn lừa làm sao bây giờ? Ta sẽ không. Trong lòng chính nàng rõ ràng. Càng là rõ ràng, cái này không phải nàng có thể muốn. Cho nên nàng sẽ không ngốc đến hãm đi vào. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi Lôi Nặc biểu lộ. Không thể không nói. Nàng tâm, hơi có chút rung động. Nàng là thật dao động, nếu như vừa rồi Vũ Văn Lăng không xuất hiện, nàng thật đúng là không biết bản thân có thể hay không đủ cầm giữ ở. Có lẽ là Lạc Nhạn biểu lộ quá rõ ràng, Vũ Văn Lăng nhịn không được híp mắt lại, mang theo thầm hận, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Cái gì? Ngươi chẳng lẽ liền thật, thích hắn như vậy? Ta, chấm ngoặc kép, Lạc Nhạn trong lòng, có loại không nói ra được đắng chát. Trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời Vũ Văn Lăng lời nói. Vũ Văn Lăng mím môi, lộ ra lãnh ý, ta rõ ràng, hắn liền biết rõ, Lạc Nhạn trong lòng, khẳng định là có tên hỗn đản kia. Bất quá không quan trọng, hắn tin tưởng mình, cuối cùng cũng có một ngày có thể nhượng Lạc Nhạn trong lòng. Không có tên hỗn đản nào, mà là có hắn có năng lực này, cũng có lòng tin này. Trong lòng suy nghĩ, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt, cũng nhiều tình thế bắt buộc. Hai người trở về Lạc Nhạn căn cứ. Lạc Nhạn một trở về, trực tiếp tiến nhập gian phòng. Chỉ là về tới gian phòng của mình. Nhìn xem bên trong quen thuộc dáng dấp, nhịn không được đỏ cả vành mắt. Hít một hơi thật sâu, đè nén ngực ngột ngạt. Chỉ là càng là ngột ngạt, loại kia cảm giác càng là nồng đậm. Đến cuối cùng, nhịn không được ghé vào sao, nhẹ giọng thút thít, chờ đến Lạc Nhạn âm thanh chậm một chút, một đạo nhàn nhạt âm thanh, lúc này mới phát ra, cắt ngang Lạc Nhạn khó chịu, bất quá là một cái nam nhân, đến mức như vậy phải không? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.